Yêu Long Cổ Đế, chương 569, Trăm Vạn Huyết Tinh, Năm Càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm ầm, cả hai chạm vào nhau, cái kia gợn sóng hơi chấn động một chút, chợt chợt rút lui. Đang lùi lại trên đường, này gợn sóng ầm ầm khuếch tán, cái kia không cách nào hình dung lực lượng kinh người, đem cái kia phảng phất là tấm màn đen hư không xé mở khe nứt to lớn. Mà Tu Tư Đại Ma Thần nơi đó, vẻ mặt một mảnh âm trầm, hắn to lớn thân ảnh tại lúc này rút lui, dưới thân kiệu oanh một tiếng sụp ra, lại là có 10 vạn vực ngoại thiên ma tại lúc này trực tiếp tử vong. Không hổ là có thể so với Long Hoàng cảnh cường giả. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, hắn biết mình không phải này Tu Tư Đại Ma Thần đối thủ, cho dù là thi triển Trầm Dương Mộc cũng vẫn như cũ không phải. Nhưng hắn không nghĩ tới Trầm Dương Mộc đều cường hãn đến như thế trình độ, thậm chí có thể nhẹ nhõm oanh sát nhị tinh ma thần, liền tam tinh ma thần đều có thể oanh diệt, lại vẻn vẹn lệnh này Tu Tư Đại Ma Thần lui lại mà thôi, liền thụ thương đều không có. Nếu là có cơ hội, phải mau sớm tăng thực lực lên. Tô Hàn thì thào, muốn nói thời khắc này Phượng Hoàng Tông đệ nhất cường giả là ai, vậy tuyệt đối không phải Tô Hàn, mà là Thẩm Ly. Mà Thẩm Ly theo gia nhập Phượng Hoàng Tông cho tới bây giờ, mới vẻn vẹn 6 năm mà thôi, tuy nói thánh tử tu di giới trong đó tốc độ thời gian trôi qua gấp bội, nhưng trước sau cộng lại Thẩm Ly chỗ thời gian tu luyện tuyệt đối không có vượt lên trước 10 năm. Một cái tu luyện không đến 10 năm người, lại là siêu việt chính mình cái này nắm giữ ước vạn năm trí nhớ đã từng cường giả tuyệt thế, mỗi khi Tô Hàn nghĩ đến một màn này thời điểm, đều là có chút xấu hổ vô cùng. Bất quá Tô Hàn nhiều thủ đoạn, hắn không chiến thắng được đối phương, không có nghĩa là đối phương liền có thể giết chính mình. Nếu là có thể đột phá đến Long Thần Cảnh, dù cho vẻn vẹn ngưng tụ ra một đạo nguyên thần, lại thi triển Trầm Dương Mộc thời điểm, cũng có thể làm bị thương này Tu Tư Đại Ma Thần. Tô Hàn thở sâu, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy giờ phút này còn không có bị truyền người đưa, còn có chừng 1000. Không sai biệt lắm, Tô Hàn mở miệng, đồng thời lần nữa giơ ngón tay lên, hướng phía Tu Tư Đại Ma Thần một điểm. Trầm Dương Mộc bảo, hắn thoại âm rơi xuống, cái kia trong bức tranh, nguyên bản 9 đạo kim ô hư ảnh chỗ nghỉ lại 2 mét chi thụ, tại lúc này cũng là theo trong bức tranh nổi trồi lên. Không có chút do dự nào, tại nổi trồi lên nháy mắt, vừa vặn Tu Tư Đại Ma Thần vồ đến một cái, Tô Hàn nhẹ nhàng điểm một cái kia Trầm Dương thụ trực tiếp sụp ra. Ầm ầm, thiên địa biến sắc, mưa gió cuốn ngược, nhật nguyệt dường như đều muốn đã mất đi hào quang. Quảng cáo, cái kia đen kịt một màu tấm màn đen, tại lúc này ầm ầm đánh sơ xác toàn bộ biến mất. Có ánh nắng tàn mát tiến đến, cũng là bị cái kia Trầm Dương tụ chỗ nổ tung lực lượng toàn bộ hấp thu. So sánh với kim ô hư ảnh sụp đổ, này Trầm Dương tụ sụp đổ càng thêm kinh người. Cường hãn sóng xung kích đánh vào Tu Tư Đại Ma Thần trên bàn tay thời điểm, hắn bàn tay tại lúc này toát ra sâu dòng máu màu xanh lục. Đây là Tô Hàn lần thứ hai, đem làm bị thương. Lần thứ nhất là cái kia Dương Thần Cung xâm bạch sắc trường tiễn cuối cùng nửa mét, lần thứ hai, liền là này Trầm Dương thụ nổ tung. Mà lại, lần này nổ tung tựa hồ là lệnh Tu Tư Đại Ma Thần trước đó thương thế tăng lên, hắn năm ngón tay, tại đây trùng kích phía dưới, trực tiếp gãy mất một cây. Gào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tu Tư Đại Ma Thần ngửa mặt lên trời gào thét, cái kia không phải là bởi vì đau nhức dẫn tới, mà là bởi vì phẫn nộ dẫn tới. Trong mắt hắn, Tô Hàn bất quá là một con giun dế tùy ý đều có thể bóp chết. Nhưng giờ phút này, này sâu kiến, lại là thương tổn tới chính mình, càng đem ngón tay của mình cho đứt đoạn một cây. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, quay đầu nhìn lại thời điểm, vậy còn dư lại 1000 người cơ hồ đã truyền tống hoàn tất, chỉ có khoảng hơn 10 người. Tô Hàn thân ảnh lóe lên, tại lại là 10 người truyền tống về sau, đem còn lại mấy người bắt lấy, trực tiếp ném vào truyền tống trận trong đó. Đi, cùng một thời gian, Tô Hàn hướng tinh không thần vệ hét to. Cái sau không có chút gì do dự, nhanh chóng tiến vào truyền tống trận, vẻn vẹn mấy cái lấp lánh, liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này giữa hư không còn dư lại, chỉ có Tô Hàn. Hắn thân ảnh chớp động, một đạo quang mang theo trong tay nổi lên, quang mang này tạo thành một đạo bàn tay khổng lồ, hướng xuống đất ra sức vồ một cái. Nhất thời có vô số huyết tinh, bị hắn thu trong tay. Trước đó đánh chết nhiều như vậy vực ngoại thiên ma, trên mặt đất huyết tinh, đều trải thành núi, Tô Hàn mới vừa rồi không có thời gian đi thu lấy, mà những cái kia truyền tống người càng là sẽ không ở trên đây kéo dài thời gian. Ầm ầm, Tu Tư Đại Ma Thần ra tay, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, mắt trần có thể thấy, hắn mi tâm sao trời đang ở cấp tốc vận chuyển, cái kia vận chuyển tốc độ giống như điên cuồng. Hắn to lớn thân ảnh, tại lúc này cất bước, bởi vì tốc độ quá nhanh, khiến cho cái kia hư không tầng tầng vỡ nát. Tô Hàn cắn răng, lần nữa hướng xuống đất một túm, lại là lượng lớn huyết tinh bị hắn thu hồi. Ngắn ngủi một hơi thời gian, Tô Hàn liền níu hơn 10 lần, không gian giới chỉ trong đó huyết tinh đếm không hết, ít nhất cũng có hơn 100 vạn. Nếu không đem bên ta mới tiêu hao chỗ bù đắp lại, ngày sau còn thế nào thi triển này, Trầm Dương Mộc. Mắt thấy là phải tiến đến, Tô Hàn trong mắt lộ ra quả quyết, nói thầm một tiếng. Liều mạng, một lần cuối cùng bắt một nắm lớn huyết tinh. Cùng lúc đó, truyền tống thời gian vừa vặn đến, Tô Hàn không nói hai lời, lập tức tiến nhập truyền tống trận trong đó. Ầm ầm, cũng liền tại hắn tiến vào truyền tống trận nháy mắt, một con bàn tay lớn màu đỏ ngòm, phô thiên cái địa, hung hăng đánh vào trên truyền tống trận mặt. Cái kia truyền tống trận trực tiếp sụp đổ, nhưng Tô Hàn thân ảnh, nhưng cũng biến mất tại Tô Tư Đại Ma Thần trong mắt. Tô Tư Đại Ma Thần vô cùng phẫn nộ, không ngừng ngửa mặt lên trời gào thét, bốn phía vô số vực ngoại thiên ma đều là run lẩy bẩy, tựa hồ cực kỳ sợ hãi. Tô Tư Đại Ma Thần gào thét sau một khoảng thời gian, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Phượng Hoàng Tông vị trí. Hắn trong thần sắc lộ ra lưỡng lự, sau một lát tay hắn vồ lấy mặt đất, lập tức lại có mấy 10 vạn vực ngoại thiên ma bị hắn nắm lên, đồng thời ngưng tụ ra một tòa kiệu, hắn to lớn thân ảnh ngồi tại kiệu phía trên, ngực chập trùng, hai con ngươi nhắm lại, lần nữa lâm vào ngủ say trong đó. Mà giờ khắc này Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở bên trong, cái kia trên quảng trường, vô số bóng người đều tại ngẩng đầu, nhìn về phía giữa hư không truyền tống trận. Tất cả mọi người trở về, chỉ có Tô Hàn còn không có hiện thân. Ra đến rồi, một đoạn thời khắc có người bỗng nhiên mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Tô Hàn thân ảnh theo cái kia truyền tống trận trong đó một bước bước ra, hắn sắc mặt tái nhợt, thân ảnh có chút lảo đảo, rơi trên mặt đất thời điểm kém chút ngã nhào trên đất, Tiêu Vũ Thụy cùng Tiêu Vũ Nhiên liền vội vàng đem hắn đỡ lấy. Rầm rầm rầm, cũng liền tại Tô Hàn hạ xuống xong, cái kia truyền tống trận phía sau, hư không từng đợt sụp đổ, cuối cùng tính cả truyền tống trận ở bên trong, toàn bộ tiêu tán tại giữa đất trời. Trở về liền tốt, Tô Tông Chủ, ngài hôm nay nếu là về không được chúng ta lương tâm khó có thể bình an a, nói mò gì, dùng Tông Chủ thực lực há có thể về không được. Thấy Tô Hàn bình an trở về, tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra, cái kia bầu không khí ngột ngạt cũng tại lúc này tiêu tán. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.